Bất diệt bá thể quyết, chương 510, trở về học cung, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật không nghĩ tới, đột phá mệnh hải bát trọng càng đem trên người ta tất cả bổ linh đan đều hết sạch. Mộ Phong chắp tay đứng ở đuôi thuyền, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, hắn phát hiện hắn hiện tại đối với tu luyện tư nguyên tiêu hao quả thực là hơi lớn. Từ mệnh hải thất trọng đỉnh phong đột phá tới mệnh hải bát trọng thế mà tiêu hao hắn trên người cuối cùng 5 viên bổ linh đan, đây chính là nửa bước vương giai linh đan A, bất quá, Mộ Phong cũng biết thể chất của hắn đặc thù, lại người mang hai loại đặc thù huyết mạch tu luyện cần thiết tư nguyên, đúng là võ giả tầm thường mấy lần không thôi. Tịch Dương ý cảnh cũng khó khăn lắm bước vào ngưỡng cửa, nhưng muốn triệt để nắm giữ còn kém xa lắm. Mộ Phong ngắm nhìn phương xa trời chiều, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tịch Dương ý cảnh so chiều Dương ý cảnh càng khó nắm giữ. Hắn nếu muốn hoàn toàn nắm giữ Tịch Dương ý cảnh, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đại nhân, Ly Hỏa Vương Đô chẳng mấy chốc sẽ đến. Một tên dáng người cao gầy thuyền viên, vội vàng đi đến nơi đuôi thuyền, đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ nói. Mộ Phong đi đến đầu thuyền, trông về phía xa phía trước, quả nhiên ở phía xa trông thấy một mảng lớn công trình kiến trúc mơ hồ hình dáng. Người đi thông chi thuyền trưởng, đem thú thuyền ngừng tại Vương Đô ngoài thành là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng, thuyền viên lĩnh mạng vội vàng đi thông chi thuyền trưởng. Chỉ chốc lát sau thú thuyền liền từ cao không chậm rãi hạ xuống, dừng ở Vương Đô ngoài cửa. Thành cách đó không xa. Mộ Phong đem tư nhân thú thuyền giao cho Vương Đô ngoài thành chuyên môn quản lý thú thuyền người thanh toán nhất định quản lý phí dụng về sau, liền tiến vào Vương Đô thẳng đến Ly Hỏa học cung mà đi. Là Lý Phong sư huynh, Lý Phong sư huynh về đến rồi. Mộ Phong vừa bước vào Ly Hỏa học cung cửa, rất nhiều ra ra vào vào học cung đệ tử, đều nhận ra Mộ Phong, đều là lộ ra sùng bái cùng vẻ kính sợ. Mộ Phong tâm hạ kinh ngạc thầm nói những này học cung đệ tử thái độ đối với hắn, giống như có chút quá nhiệt tình cùng sùng bái đi. Lúc trước hắn tại sinh tử đài bên trên đánh giết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan, mặc dù hoành động Ly Hỏa học cung, nhưng còn không đến mức như thế bị người nhiệt phủng đi. Chẳng lẽ hắn không có ở đây khoảng thời gian này, lại chuyện gì xảy ra sao? Mộ Phong mặc dù tâm hạ, nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp vượt qua học cung, về tới chỗ ở của hắn quan sư cung. Đại ca ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Mộ Phong vừa tiến vào quan sư cung, Vân Vân nhào tới trước mặt một thanh nhào vào trong ngực của hắn, một đôi mắt to sớm đã hai mắt đẫm lệ. Vân Vân, tại sao khóc đâu? Mộ Phong ôm Vân Vân, đưa tay trái ra lau sạch lấy cái sau gương mặt bên trên nước mắt. Vân Vân nhếch miệng ủy khuất nói, đại ca ca lâu như vậy không có trở về, Vân Vân cho rằng đại ca ca không cần Vân Vân. Mộ Phong cười ha ha một tiếng, nói, làm sao lại thế? Chuyến này đi Tây Lương quốc sự tình tương đối nhiều cho nên chậm trễ. Tiểu Tang tự phòng trong vọt ra, rơi tại cái bàn bên trên, đứng thẳng người lên, miệng nói tiếng người nói, chủ nhân. Ta nghe nói, Tây Lương quốc Kim Thiềm Lĩnh, phát sinh võ vương cấp bậc đại. Chiến, có một phe là ngài sao? Mộ Phong nhìn Tiểu Tang một chút gật gật đầu nói, đúng là ta, một người khác là Kim Nham Vương quốc Tuyết Phong võ vương. Cái kia Phong Hỏa Lôi Tâm, Tiểu Tang có chút lo âu nói, yên tâm, Phong Hỏa Lôi Tâm đã bị ta đoạt được, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chủ nhân uy vũ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Tiểu Tang vội vàng bắt đầu thúc ngựa cần trượt, Mộ Phong cũng không để ý tới Tiểu Tang, ánh mắt thì là rơi tại Vân Vân trên người, mỉm cười nói, Vân Vân. Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, tu luyện của ngươi tuyệt không lười biếng a, Mộ Phong nhớ kỹ trước lúc rời đi, Vân Vân tu vi hẳn là mệnh mạch cửu trọng trọng tả hữu, hiện tại đã đạt tới mệnh luân nhị trọng. Không hổ là không linh thể huyết mạch tốc độ tu luyện thật đúng là nhanh. Cũng kém không nhiều nên truyền thụ Vân. Vân huyết thống thức tỉnh pháp, Mộ Phong trong lòng thầm nói, khiến Mộ Phong vui mừng là Tiểu Tăng trận đạo trình độ cũng có tăng trưởng rõ rệt, đã thuận lợi bước vào vương sư chi cảnh, hiện tại là cấp thấp vương sư trình độ. Mộ Phong trở về Ly Hỏa học cung tin tức rất nhanh tại bên trong học cung truyền khắp. Hình tu tề Kỳ Minh Húc đạt được tin tức về sau, ngay lập tức chạy tới quan sư cung thông chi Mộ Phong liên quan tới Dung Ngọc Vũ tìm hắn tin tức. Nhị hoàng tử điện hạ nhưng có nói tìm ta chuyện gì sao? Quan sư cung bên trong, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, kinh ngạc hỏi. Kỳ Minh Húc hình tu tề nhìn nhau, đều là lắc đầu, dù Ngọc Vũ tìm được bọn hắn thời điểm tuyệt không nói cụ thể công việc bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Hai vị sư huynh yên tâm, nhị hoàng tử điện hạ bên kia ta tự sẽ phái người tiến. Đến thông báo, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Minh Húc hình tu tề đều là yên tâm gật đầu, trong đó Kỳ Minh Húc mở miệng nói, Lý Phong sư đệ, lần này chúng ta đến đây còn có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Là liên quan tới Vũ Văn Thiên Giật Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết ba đầu người sọ sự tình sao? Mộ Phong mỉm cười nói, Lý Phong sư đệ quả nhiên thông minh, Lãnh sư huynh cùng Tích Ngọc sư muội đã tại nhiệm vụ đại sảnh chờ ngươi, lần này ba cái đầu hối đoái điểm cống hiến toàn quyền do ngươi phân phối. Hình Tu Tề nói, nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn đầu tiên là trấn an Vân Vân về sau, liền đi theo Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề hai người rời đi Quan sư cung. Nhiệm vụ đại sảnh cửa, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lẳng lặng đứng thẳng, chung quanh vô số đệ tử đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem hai người này. Khi Mộ Phong đi theo Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề đến nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Cổ Tích Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nguyên bản mặt lạnh Lãnh Vân Đình, lại cũng lần đầu tiên lộ ra mỉm cười. Năm người chạm mặt tự nhiên tránh không được một trận hàn huyên, đương nhiên đại bộ phận đều là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người hướng Mộ Phong đặt câu hỏi, hỏi thăm tại Kim Thiềm Lĩnh Mộ Phong vì sao đột nhiên hành tung không minh. Liên quan tới điểm ấy, Mộ Phong cũng sớm đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác, ngược lại là mặt không đổi sắc nói ra, hợp tình hợp lý, thật cũng không gây nên hoài nghi. Đi thôi, Thiện Tổng chấp sự đã tại nội thất chờ lấy chúng ta. Chấm, Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Ồ, lần này hối đoái là từ Thiện Tổng chấp sự phụ trách. Mộ Phong, kinh ngạc hỏi, Cổ Tích Ngọc cười nói, phải. Bảng truy nã trước ba tội phạm can hệ trọng đại, vô luận là giám định vẫn là phân phát điểm cống hiến, có thể đều không được có bất kỳ qua loa, bình thường quầy hàng thị nữ cũng không có tư cách. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, bảng truy nã trước ba tội phạm, đúng là không hề tầm thường, đặc biệt là ban thưởng điểm cống hiến, có thể nói là khủng bố, giống nhau quầy hàng thị nữ cũng không có tư cách phân phối như vậy nhiều điểm cống hiến. Ở đại sảnh đông đảo đệ tử ánh mắt hâm mộ bên dưới, Lãnh Vân Đình, Mộ Phong một nhóm năm người thông suốt tiến vào phòng trong. Phòng trong diện tích phi thường rộng lớn, mà lại u tĩnh thanh nhã, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, khiến người không tự chủ được liền yên tĩnh trở lại. Phòng trong phía, trước trong đại sảnh rộng rãi, Tiện Phi Loan ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, nhìn xem đám người mỉm cười nói, các ngươi đã tới. Ngồi đi, Lãnh Vân Đình, Mộ Phong chờ năm người phân biệt ngồi tại dưới tay chỗ ngồi bên trên. Tuy nói ta trước đó liền xem qua ba cái đầu, nhưng cái này dù sao can hệ trọng đại cho nên còn cần lại giám định một lần, các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ. Tiện Phi Loan mắt nhìn Mộ Phong, mặt bên trên lộ ra ấm áp tiếu dung. Tự nhiên không có ý kiến. Lãnh Vân Đình gật gật đầu, tự trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái hộp gỗ, đưa tới Tiện Phi Loan trước mặt. Cách chương,